Giới thần, chương 3 tiểu thế giới hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, nguyên khí vận chuyển được 10 vòng liền không cần rễ cây rút nguyên lực từ tâm trái đất nữa. Hiện giờ hắn đã có một luồng lực lượng tinh thuần của hành tinh này, sở dĩ cần phải có nó là vì hắn muốn thuận lợi hơn mà thôi, mỗi hành tinh đều có một phần ý thức tự chủ của mình, bài xích ngoại lai giả. Nhận luồng lực lượng này rồi, hắn sẽ giống như một đứa con của tinh cầu này, và bám víu vào mẹ mà nũng nịu yêu thương, không cần làm gì cũng sẽ được đất mẹ tự ái trợ giúp. Năng lượng ở tâm trái đất này rất ít cho nên hắn chỉ dám thôn phệ một chút siêu mà thôi rồi sau đó dùng thần thông tinh lọc chiết xuất ngũ tạng tuần hoàn mà làm lớn mạnh dần lên mới, hoàn thiện được thành một luồng nguyên khí nhỏ này đây. Tất nhiên sau khi hình thành thì nó đã là một loại năng lượng hoàn toàn, mới, cao cấp hơn vô số lần trước kia. Đây là vật gì chấm SAO lại có thể kêu gọi huyết mạch long tính trong cốt tủy của ta? Chấm, không ngờ mặt đất nơi đây còn vó một tia long uy. Không lẽ, trong đầu hắn lóe ra một suy nghĩ không thể dập tắt. Không lẽ, là long sắc dựa theo trí nhớ của thiên, thì bản, đồ Việt Nam thật sự có hình cong cong chữ S nếu hắn đoán, không sai. Thì toàn thể Việt Nam không hề tồn tại, mà là người Việt đang sống trên một cái xác rồng, nếu như vậy. Có thể nơi này là do một con rồng từ bỏ long thân, hóa thành đại đia, mà dưỡng dục lên vô số con người trong thân, mang long tính. Địa đồ Việt Nam là chữ S, phía bắc lớn, phía nam nhỏ tức là, đầu rồng hướng về phía bắc thân rồng ở miền trung, và đuôi, rồng ở phía nam. Vậy còn tiên mạch, thì là sao, không lẽ truyền thuyết người Việt là con rồng cháu tiên, là chuyện có thật chấm SAO.UHM. Rất có thể nếu không thì tiên huyết thống và long huyết thống, không thể tự nhiên mà có tại một nơi địa cầu cằn cỗi này được. Đáng tiếc long xác này, đã bị một kẻ nào đó chấn áp dưới, sâu trong lòng đất, long khí không phát ra chấm CSO nên huyết mạch người Việt không thể phát huy ra, thậm chí qua nhiều đời luân, lạc huyết mạch cao quý này còn đang có chiều hướng bị suy thoái đi. Khi nào ta ổn định lực lượng, sẽ phải xuống lòng đất kiểm tra một lần, sẵn tiện giải khai phong ấn này ra. Long huyết và tiên huyết mỏng manh trong cốt tủy được thân cây dung nhập đã tinh luyện lại một lần. Hiện giờ tuy nó vẫn còn bé nhỏ không đáng kể, nhưng đã tinh khiết như long huyết tiên huyết thuần chủng. Chỉ ở dạng này nó mới có thể thể hiện ra thần thông và uy lực vốn có. Rồng phương đông có 5 đại thiên phú, 1 lực lượng thân thể, 2 phòng ngự thân thể, 3 khả năng khống tủy mạnh, 4 phù hợp thiên địa, long uy cực mạnh, 5 tập trung vận số tín nguyện lực khí vận của vạn vật. Còn tiên mạch không có thiên phú, ưu điểm duy nhất của nó là pháp lực cường đại, tu luyện nhanh, uy lực lớn, tưởng chừng như bình thường, nhưng chỉ với ưu điểm này đã khiến vô số tu hành giả điên cuồng rồi. Hiện giờ, hắn chính là có được tất cả những thứ đó, cho nên hắn đã quyết định dụng tâm bồi dưỡng thật tốt, long huyết và tiên huyết đã thức tỉnh, liền được trả lại cốt. Cách dung nhập vào thân cây thế giới, ngũ đại thiên phú long tộc ưu thế tiên nhân dung nhập một thể, làm bản thân thiên bây giờ mặc dù gầy nhưng tăng thêm một phần phiêu giật của tiên nhân, và một phần khí thế hoàng giả oai hùng của long tộc. Dung nhập vào vòng tuần hoàn của ngũ hành, hai loại huyết mạch và lục đại thiên phú này sẽ không ngừng lớn mạnh theo thời gian. Đồng thời cứ mỗi 2 phút lại hoàn thành một vòng tuần hoàn, sinh ra một tia tiên thiên nguyên khí, gia tăng một phần tiên long huyết thống, cơ thể thiên lại càng mạnh mẽ hơn trước. Da thịt cũng không ngừng đầy đặn lên, làn da trắng hồng không ngờ lại kết thành vô số vảy nhỏ xíu li ti đến mức không thể nhìn thấy, lực lượng cơ bắp và phòng ngự cũng được thiên phú kích phát ra. Long uy tiên uy, long lực tiên lực khí vận từ. Thiên phú cũng không ngừng tăng lên chấm SAO khi tiên long huyết mạch được kích phát, luồng dị lực còn lại cũng không còn bị áp chế nữa. Nó như một lốc xoáy nhỏ không ngừng tích góp lực lượng tàn dư trong cơ thể. Hoàng Thiên dự đoán, luồng lực này nếu hoàn thành tất sẽ mang tính mộc tại vì sinh mệnh tàn dư ở cơ thể này là từ hạt giống vạn mộc thụ, tất nhiên toàn là mộc lực. Nhưng nếu là mộc dị năng thì hắn còn thiếu sao, bản thân hắn là mộc chi chúa tể mà lại có thêm một mộc dị năng thì có tác dụng gì? Vì vậy hắn nhanh tay thu toàn bộ mộc lực xung quanh lại, rồi nhả ra một phần thời gian, không gian mảnh vỡ thu gom được từ dị, không gian khác cho nó thôn phệ. Sau đó hắn liền hướng cặp mắt trông mong tới nhìn chằm chằm, mong đợi xem sẽ đẻ ra thứ mới, mẻ gì. Quả, nhìn, mảnh vỡ thời không vừa ra liền bị lốc xoáy thôn, phệ. So với mộc lực thì thời không lực này khó hấp thụ hơn, nhiều. Thời gian hấp thụ cũng lâu hơn, nhưng chỉ khoảng 15 phút sau mới chậm chạp hấp thu xong mảnh cuối cùng. Xong mảnh này luồng lốc xoáy cũng no nê căng bụng rồi kết thành một quả cầu nhỏ lập lòe. Chấm UHM. Xem chừng muốn hoàn toàn dựng dục ra dị năng, này còn cần thời gian ít nhất cũng 10 ngày Cảm nhận thấy thời không lực chập chờn và vô số hơi thở từ vị diện khác phát ra từ trái cầu này, tâm thần vị trí tôn này cũng không tránh khỏi chút chờ mong. Sự đời thường nói, vô tâm cắm liễu, liễu xanh ung. Việc vô tâm này của hắn thật sự đã tạo ra một thứ mà cả cuộc đời Chí Tôn cũng phải hoàn toàn thay đổi. Việc kế tiếp cần giải quyết chính là thứ quan trọng nhất và cũng là thứ nguy hại lớn nhất, thiên kiếp và sâu độc dị năng, những thứ này chính là một con dao hai lưới chân chính. Vì nó có thể giết người, nhưng lại cực kỳ bổ ích với hắn. Hỗn độn hỏa, một trong các loại hỏa diễm mạnh nhất tiên giới. Ngay cả Hỏa Đức Tinh Quân đã thành tiên vô số năm cũng không luyện ra, nhưng vì tiêu diệt hắn mà tiên đế phải nhịn đau bỏ một. Bốn hỏa chủng của hỗn độn hỏa. Có thể thấy nó uy lực cỡ nào, may mắn là cây ết dây hắn tới đây, thì hỗn độn hỏa này chỉ còn lại tàn dư không nhiều cho nên hắn mới dám động tâm tư lên loại trí cực hỏa diễm này. Khi hỗn độn hỏa này bị đưa vào trái tim tức là tiên thiên hỏa nguyên giới. Luồng hỏa diễm này liền như một con đế vương trước vạn thú, cao, ngạo và kinh bỉ mọi thứ. Đáng, tiếc nơi này là địa bàn của thiên, nơi này hắn mới là chúa tể. Sở dĩ nó còn có ý phản kháng đó là do bản thân ý chí còn sót lại. Mà ý chí này trước mặt một vị trí tôn nghịch thiên nhất cửu giới này thì sao có thể kiêu ngạo được nữa. Thần niệm vô cùng vô tận như nước lũ cuốn tới dè ép hỗn độn hỏa không nhúc nhích nổi, ngũ tạng cuộn trào, chỉ nháy mắt liền hoàn thành một vòng tuần hoàn, sinh ra tiên thiên mộc nguyên, lực mạnh mẽ đổ vào tim. Ngay lập tức hỏa nguyên tại trái tim liền mạnh mẽ gấp bội, áp lực áp tới hỗn độn hỏa liền lớn gấp đôi, liên tục trong 10 phút trải qua hơn 2000 vòng tuần hoàn mới, hoàn toàn trấn áp được luồng hỗn độn hỏa nhỏ bé này, ý chí trong hỏa cũng hoàn toàn bị thần niệm của thiên diệt sát thôn phệ thứ còn. Lại bây giờ chỉ là một ngọn hỏa diễm màu trắng hiền, ngoan như bao ngọn lửa phàm trần khác. Chỉ khác là hỏa chủng của nó vẫn còn, nó sẽ vĩnh viễn bất diệt và không ngừng lớn mạnh lên. Tham Lam nhìn vào đốm hỏa diễm màu trắng bé bằng móng tay này một lúc, thiên liền nhanh nhẹn chùi nước miếng nhiễu xuống. Ha ha, hỗn độn hỏa, là hỏa chủng hỗn độn hỏa, ta có hỗn độn hỏa, luyện thành phân thân. Sẽ, ha ha, miệng thì run dây cuồng tiếu, nhưng tay không hề ngừng, hắn liền phân thần hồn ra một tia nhỏ rồi tiến vào luồng hỗn độn hỏa, này tiến hành dung hợp. Phân thân vừa thành, nơi trung tâm trái tim liền như lật trời. Một sức mạnh hoàn toàn mới nhỏ bé nhưng không ngừng thôn phệ toàn bộ hỏa hành lực nơi này rồi chuyển thành hỗn độn hỏa, lớn bằng ngón cái tiên thiên hỏa nguyên. Giới đã hoàn toàn chuyển hóa thành một hình thức cao hơn nhiều. Hỗn độn hỏa giới, nhưng quá trình này mới chỉ là bắt đầu tại vì. Hỏa sinh thổ, một luồng hỗn độn hỏa tiến vào thổ nguyên giới, liền triệt để cải tạo thành hỗn độn thổ giới, tiếp tục lại có một phân thân hỗn độn thổ trưởng quản nơi này. Tương tự với kim, mộc thủy giới. Sau đó là hỗn độn kim giới ra đời, hỗn độn thủy giới ra đời, hỗn độn mộc giới ra đời, mộc lại về hỏa. Tuần hoàn không ngừng, một lần liền sinh ra một luồng hỗn độn lực vô cùng quý giá. Sau đó tiếp tục ngựa không dừng vó, hắn tiếp tục luyện ra phân thân và hỗn độn lôi giới, hỗn độn phong giới. Lấy kim sinh lôi, hỗn độn lôi giới như vệ tinh bên cạnh hỗn độn kim giới. Lấy mộc sinh phong, hỗn độn phong giới như vệ tinh xoay quanh hỗn độn mộc giới. Vậy là hiện giờ hắn đã có thêm 7 phân thân hỗn độn, trưởng quản 7 đại hỗn độn giới. Ngũ tạng nguyên giới đã tiến hóa tới mức độ cao nhất, thứ hắn thiếu nhất bây giờ đó là thời gian mà thôi, ngoài ra đã có hơn 3.000 năm ánh sáng không gian, mỗi vòng tuần hoàn của ngũ tạng liền sinh ra 1 mét vuông thổ địa và 1 mét vuông không gian. Hiện giờ hắn đã có 1.420 mét vuông, nhưng lại có hơn 3.000 năm ánh sáng không gian ngoài lớp thổ địa này, tất cả được áp xúc lại bên ngoài lớp da. Vì vậy cho nên hắn không phải sợ mặc quần áo mà bị áo dính vào tiểu thế giới. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời đó, đặt chân lên tiểu thế giới này thiên không nhịn được phải tán thưởng. Ừm, quả nhiên hỗn độn nguyên lực sinh ra thổ địa trà, quả nhiên. Là thiên đường của vạn vật A-hát có được tiểu thế, giới từ hỗn độn thổ này ta còn sợ khó hồi phục thực lực chấm SAO. Nở một nụ cười mỹ mãn, tay phải hắn xòe ra. Trong tay hắn là một con sâu đầu to, mình đầy lông, không sai, đây chính là sâu độc ở tim hắn. Con sâu này nằm ở tim để rút sạch sinh mệnh lực của ký chủ chấm SAU đó mới phá xác bay về với chủ, cho nên chủ nhân của nó bây giờ có lẽ vẫn chưa đi quá xa. Thiên lấy ra con sâu này chính là đã có quyết tâm trả thù thay chủ nhân thân thể cũ này. Trong vô thức hắn đã thừa nhận thân phận mới của mình. Hoàng Thanh Thiên, loại sâu này, để xem nào, bỏ thì phí, mà giữ thì để làm gì? Nhìn hình dáng gớm giếc này, để vào tiểu thế giới thật mất phong cảnh, A-hát, phải rồi, sâu sẽ hóa kén thành, điệp chấm U-H-M, cứ như vậy. Đi, ha ha, rót một chút sinh mệnh nguyên lực tinh thuần vào thân sâu. Liền dễ dàng khiến nó no muốn chết, sau đó liền kết kén ngay trên tay thiên. đừng quên thế giới này ca có nguyên lực, việc thôn phệ sinh mệnh lực ít ỏi của con người chỉ làm độc tầm này đủ duy trì cuộc sống không chết đói mà thôi. Trên thực tế, việc thôn phệ này ca chỉ phải nuôi mình mà còn phải nuôi chủ nuôi nữa. Cho nên chóp lịch sử độc tầm này chưa chấm báo giờ kết kén hóa điệp. Tại vì, nó không thể. Tại vì nó ăn không đủ no, nhưng nguyên lực của thiên tất nhiên chính là thứ tinh thuần và cao cấp nhất trong vũ trụ chỉ trừ tiên thiên lực và hỗn độn lực mà thôi. Nhận một luồng nhỏ nguyên lực này, tiểu sâu độc không tiến hóa mới lạ. Tất nhiên nguyên lực đưa vào còn kèm theo một ấn ký chủ tớ từ linh. Hồn của thiên, ấn ký này một khi khắc vào óc một sinh vật có thể khiến mọi sinh vật đều không thể thoát khỏi khống chế của hắn, vĩnh viễn tín ngưỡng hắn, thậm chí như tay chân của hắn. Đến con cháu đời sau cũng đều kế thừa ấn ký này, môn kiếp làm nô. Vĩnh viễn không cách nào thoát được, đây chính là cách hắn rút từ bài học xương máu lần trước. Lần này, hắn sẽ không dại khờ như trước mà buông tự do cho mọi sinh linh trong giới của mình tự sinh, tự sát nữa. Chủ tờ ấn ký này có thể khiến sinh vật nhận phải gần như, hóa thành một phân thân có tư duy độc lập của hắn. Sau này chỉ cần hắn muốn liền có thể khống chế hoặc tiếp thu toàn bộ lực lượng của họ bất kỳ lúc nào. Việc này có rất nhiều cái lợi, ví dụ như tu luyện. Sẽ chẳng khác gì có, vô vàn phân thân cùng tu luyện một lúc, sẽ không có chém giết tổn hại, không có phá hủy, gây bất lợi với tiểu thế giới, có thể quản lý thế giới một cách tốt nhất. Vì từ đây tiểu thế giới này mới chân chính là hoàn mỹ nhất. Cách chương.